Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, rời đi. Đến bờ biển ban đêm, sóng lớn trận trận, gió biển gào thét, nồng đậm hải mùi tanh xông vào mũi. Chưa từng có từng tới bờ biển 18 huyết vệ lúc này ngược lại là cả đám đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Cũng không thấy phải cái mùi này chán ghét. Ngược lại là có mấy cái thủy tính hơi tốt trực tiếp liền vào biển bắt cá. Chuẩn bị ăn cá nướng. Mỹ Mỹ ăn một bữa bờ biển đống lửa cá nướng bữa ăn phía sau. Mọi người mới bắt đầu nhập định tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thần hy tảng sáng thời khắc, một vòng kim hồng sắc quang mang từ hải bên kia dâng lên, đem sóng biển muốn phủ lên thành kim sắc, nhìn qua uy vi tráng quan, nhào nhào hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bờ biển mặt trời mọc, bọn hắn cũng đồng dạng là lần thứ nhất gặp, cả đám đều rất là hưng phấn. Tiểu Hà càng là tại trên bờ cát nhảy nhảy nhót nhót, chơi quên cả trời đất. Bất quá, bọn hắn cũng không có quên tu luyện, dù là hơn 2 tháng này đi đường, cũng không có đem tu luyện rơi xuống. Luyện công buổi sáng hoàn tất, lần nữa ăn một lần cá nướng phía sau, đám người liền bắt đầu chuẩn bị làm một chiếc to lớn bè gỗ. Phải ngồi 19 người bè gỗ, hơn nữa còn là muốn phiêu dương qua hải, yêu cầu đương nhiên không thể thấp. Tại cái này bãi cát một bên, chính là hình thành huyết sát chi lộ một ngọn núi lớn. Nơi đó cũng không có bị huyết sắc quang mang cho bao phủ. Những cây cối kia nhưng có rất nhiều đều là hơn ngàn năm thụ linh. Mấy người ôm hết có không ít, mà đổi thành một ngọn núi lớn, thì có hơn phân nửa chân núi đều bị nước biển bao phủ lại. Đám người bắt đầu động thủ, trong đó mấy cái lực lượng hình trực tiếp đi chặt cây cối, dùng 2 người ôm hết làm tiêu chuẩn, quá nhỏ không thể được, mà lại còn muốn chọn lựa thân cây tương đối thẳng, mà giống địa thử cùng tiểu hà loại này người đâu, liền đi tìm những cái kia tráng kiện dây leo, sau đó chọn lựa thân cây vô cùng cứng rắn cây cối, xem như bè gỗ xà ngang, đương nhiên, dùng cảnh giới của bọn hắn cũng là có thể gánh phải động cự mộc, chỉ bất quá khẳng định không bằng thiết tháp cùng bàn tử loại người này đến nhẹ nhõm. Không thể không nói, thực lực cường đại, làm lên những này việc nặng đến, tốc độ cũng muốn nhanh nhiều lắm. Chỉ là một cái buổi sáng thời gian, đám người liền chặt phạt đến 10 khỏa 2 người ôm hết đại thụ. Chiều dài ngắn nhất đều có hơn 30 mét, 2 người ôm hết đại thụ. Đại khái đường kính khoảng 1m50, sau đó còn có một đống lớn dây leo cùng phẩm chất cứng rắn, lớn bằng cánh tay cây cối, chữ vật khí bên trong còn có một đống lớn cái đinh, đều có to bằng ngón tay, dài nửa thước, đều là thiết tháp chế tạo ra đến rồi. Cầm chân quý kim loại, chế tạo cái đinh, đoán chừng cũng chỉ hắn có thể làm được ra. Lại trải qua một cái buổi chiều bận rộn, to lớn bè gỗ cơ bản liền xem như thành hình. Bè gỗ đầu thiết kế tương đối nhọn, vô cùng vững chắc, hẳn là có thể trải qua được sóng lớn. Buổi tối thời gian, bọn hắn còn làm ra 30 mấy đem to lớn thuyền mái chèo. Đem 18 thanh cột vào bè gỗ 2 bên, cái khác xem như dự bị, mà lại bọn hắn còn tại bè gỗ phần đuôi đinh tốt một tòa nhà gỗ. Độ rộng hơn 10 mét, chiều dài khoảng 3 mét, đủ để cho rất nhiều người ở bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù ở trên biển thời điểm, đại bộ phận đều theo cơn gió hướng phiêu, nhưng là cũng có gió êm sóng lặng thời điểm a. Lại nói, sóng gió không phải lớn như vậy, cũng có thể dùng nhân lực chống cự, ngược gió mà đi. Cứ như vậy, một chiếc to lớn bè gỗ liền hoàn thành, chiều dài khoảng 35 mét, độ rộng khoảng 15 mét, dung nạp 20 người, dư xài. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 2 thời điểm, đám người đem bè gỗ đẩy ra hải, sau đó từng cái leo lên bè gỗ, hôm nay còn tính là gió êm sóng lặng. Đám người mang một viên hưng phấn cùng mong đợi tâm cùng một chỗ mái chèo. Kia to lớn bè gỗ tốc độ cũng không chậm, theo gió vượt sóng mà đi. Trên biển cả phiêu bạt thời gian, ngay từ đầu thời điểm tất cả mọi người vẫn là tương đối có hào hứng. Dù sao chưa từng có ra tới biển khơi, hết thảy đều cảm giác rất mới lạ. Bè gỗ cũng đủ lớn, còn đem thiết tháp rèn đúc đài cho rời ra ngoài. Sóng gió không lớn thời điểm tiến hành cá nướng. Đương nhiên, vạn nhất thiên khí không dễ bắt không đến cá, bọn hắn cũng dự trữ rất nhiều lương thực cùng nước lọc. Hết thảy đều chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là một lúc sau, liền cảm giác nhàm chán, mà lại vẫn luôn là nghe kia nồng đậm hải mùi tanh. Xác thực cũng không phải một kiện cái gì chuyện vui sướng, mà lại, có đôi khi sóng gió quá lớn, người đều căn bản đứng không vững. Sóng biển trực tiếp đập vào bè gỗ bên trên, lập tức chính là ướt sũng. Bất quá bọn hắn vận khí coi như không tệ, nếu như đụng phải sóng thần, lại là một đại khảo nghiệm. Mà lại, trong biển hung thú cũng là hung hiểm khó lường, mặc dù mạnh nhất hung thú cũng sẽ ở bên trong biển sâu, nhưng cũng không bảo đảm lúc nào sẽ không nổi lên mặt biển đến tản bộ một chút. Ở trên biển phiêu lưu một tháng, bọn hắn đánh giết không ít hung thú, đều là nhất phẩm đến tứ phẩm ở giữa. Mặc dù bọn hắn thực lực đầy đủ ứng phó, nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện xuống nước. Trong đó một lần ngay cả bè gỗ đều bị hao tổn. Còn tốt bọn hắn cũng có chuẩn bị một số nguyên liệu mang theo, có thể tùy thời bổ cứu. Hai tháng phía sau, rốt cục vẫn là đụng phải một lần hung mãnh sóng thần. Cái loại cảm giác này thật cho người ta một loại cảm giác bất lực. 19 người có 10 cái rơi vào trong nước. Còn tốt bọn hắn tay vẫn luôn bắt lấy bè gỗ biên giới, cuối cùng không có bị hung mãnh sóng biển cuốn đi. Mà lại, bè gỗ bên trên thuyền mái chèo bị phế sạch 7-8 cái, nhà gỗ cơ hồ bị phá hủy, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Bất quá, bọn hắn y nguyên kiên trì được. Bè gỗ xây một chút bồi bổ, coi như có thể sử dụng. Phía sau, bọn hắn lại đụng phải một con ngũ phẩm hung thú. Trận chiến kia vô cùng hung hiểm. 18 huyết vệ tại bè gỗ khó mà tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Bạch Vũ Chiết tất cả thực lực ra hết, tại 18 huyết vệ phối hợp phía dưới, mới xem như hắn đem chật vật đánh giết. Từ đó phía sau, bè gỗ phía trước ngạnh sinh sinh bị chém rụng một mảng lớn, đoán chừng có 5-6 mét. Hai bên cũng lọt vào không ít phá hư. Cái này bè gỗ đã coi như là phí gần một nửa. Bất quá, đi qua bầu cứu phía sau, y nguyên vẫn là có thể tiếp tục ở trên biển phiêu lưu. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ càng thêm vất vả. Đương nhiên, thời gian dài như vậy trên biển phiêu lưu, bọn hắn không có sự tình thời điểm vẫn là tu luyện. La Minh cùng Hắc Ưng, hầu tử mấy cái đã là dẫn nguyên cảnh trung kỳ, những người khác cũng không nhỏ tiến bộ. Đáng được ăn mừng chính là, tiếp xuống hơn một tháng bọn hắn vận khí cũng còn không tệ, không có đụng phải sóng thần, cũng không tiếp tục gặp được vượt qua tứ phẩm hung thú. Rốt cục, tại trải qua gần không tháng trên biển phiêu lưu phía sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy lục địa. Đương nhiên, đoạn đường này phiêu lưu, đại thể phương hướng bọn hắn đều vẫn là khống chế, chính là về phía tây nam phương hướng mà đi. Lúc này nhìn thấy phía trước lục địa, còn có kéo dài núi cao, đám người rốt cục bộc phát ra một tiếng hưng phấn hò hét. Sau đó ra sức hướng bên kia tìm tới. Cái này gần 4 tháng đến nay trên biển sinh hoạt, bọn hắn cũng là chịu đủ. Giờ phút này nhìn qua cả đám đều cùng dã nhân giống như. Cho dù là Bạch Vũ Chiết trên mặt cũng là lộ ra không thể che giấu mỉm cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN